Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 385, Đàm Phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Tê Lộc yêu nhất mạch có thể trở thành toàn bộ yêu tinh đại lục số 1 số 2 đại thương gia, quả nhiên là có kỳ đặc khác biệt địa phương. Lâu Đại Sư trầm mặc, hắn theo bản năng nhìn Đường Tam một chút, Đường Tam nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Lâu Đại Sư nói. Vậy cứ như vậy đi, nhưng ta không cách nào cam đoan tuyệt đối, mức chỉ có thể là tận lực làm đến một nửa. Hứa Tự Nhiên đại hỉ, nói. Vậy liền quá tốt rồi, hy vọng có thể cùng đại sư hợp tác vui vẻ. Về sau ngài nếu là có cái gì vật tư bên trên nhu cầu, có thể tùy thời cùng chúng ta bên này cửa hàng liên hệ. Chỉ cần là ngài cần, chúng ta thậm chí có thể sớm cung cấp cho ngài sử dụng, đằng sau lại dùng trận bàn đổi thành cũng không có vấn đề gì. Thành ý 10 phần, dùng 4 chữ này để hình dung nó lúc này biểu hiện lại thỏa đáng bất quá. Lâu Đại Sư nhẹ gật đầu, nói. Quay lại đúng là có một ít đồ vật cần các ngươi giúp ta tiến hành tìm kiếm. Trong đó bao quát một chút tương đối chân quý tinh huyết. Ta bây giờ tại tiến hành một chút đặc thù nếm thử thử nghiệm dùng trận pháp đến hiện ra huyết mạch chi lực. Nếu như thành công, hẳn là sẽ. Nói đến đây, hắn lập tức ngậm miệng không nói, tựa như là lỡ lời đồng dạng, trong ánh mắt hiện lên một tia ảo não. Hứa Tự Nhiên lại là nghe tim đập thình thịch, cái này không có vấn đề, chúng ta hẳn là đều có thể cung cấp nhu cầu của ngài. Lâu Đại Sư có chút đùa cợt cười cười, nói, đều có thể cung cấp, lời này có chút lớn đi, chẳng lẽ nói ta muốn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng huyết dịch, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng huyết dịch các ngươi cũng có thể cung cấp rồi. Ây, Đại Sư, ngài đừng nói giỡn, Hứa Tự Nhiên có chút mất tự nhiên nói ra. Lâu Đại Sư nói, ai đùa giỡn với ngươi, cái này huyết mạch trận pháp nghiên cứu tự nhiên là huyết mạch càng cường đại hiệu quả càng tốt. Nói không chừng dùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng huyết mạch chế tác trận pháp liền có thể để khống chế trận pháp cường giả cũng tạm thời có được không gì làm không được năng lực đâu. Quảng cáo, à cái này sao có thể, Hứa Tự Nhiên cơ hồ là thốt ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dồn chi sắc. Lâu Đại Sư thản nhiên nói, trên thế giới này, không có cái gì là không thể nào. Gian phòng kia có thể ngăn cách năng lượng đúng không? Tu La, ngươi cùng ta tiến đến, không hiện ra chút bản lãnh, bọn chúng ngược lại là coi ta tại cái này nói khoác đâu. Vừa nói, Lâu Đại Sư đã đứng người lên, hướng Thủy Tinh kia màn tường ngăn cách gian phòng đi đến. Hứa Tự Nhiên nhìn về phía Đường Tam, chặn lại nói. Tu La huynh, ta nhưng không có ý tứ kia, ngươi cùng Đại Sư giải thích giải thích. Nó ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng lại cũng không có ngăn cản Lâu Đại Sư muốn hiện ra năng lực ý tứ. Yên tâm, Đường Tam hướng nó gật gật đầu, sau đó theo lấy Lâu Đại Sư đi vào trong phòng kế. Từng kiện vật phẩm bị Lâu Đại Sư lấy ra, nhìn qua đều là một chút phi thường vật liệu chân quý. Hứa Tự Nhiên làm thương đội đội trưởng, toàn bộ Linh Tê cửa hàng cao tầng một trong, ánh mắt tự nhiên là sẽ không kém, ở trong đó rất nhiều tài liệu trình độ chân quý nó cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Sau đó hắn liền thấy, Lâu Đại Sư bắt đầu chuyển động, hừng hực hỏa diễm bắn ra, thần cấp độ hỏa diễm trong khoảnh khắc bay lên. Từng kiện tài liệu chân quý lặng yên không tiếng động bị ngọn lửa quét sạch tại Lâu Đại Sư trước người nhảy lên, hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Đại Sư sắc mặt bình tĩnh tự nhiên động tác lấy. Rất nhanh, một viên trận bàn liền đã ở trước mặt hắn thành hình. Chỉ gặp hắn trong hai con ngươi ẩn ẩn có quang mang tràn ra, một thanh xích hồng sắc đao khắc xuất hiện trong lòng bàn tay, cấp tốc tại trên trận bàn kia bắt đầu khắc họa từng đạo tràn đầy huyền ảo chí lý đường vân hiền hiện ở trên đó. Hừng hực hỏa diễm vờn quanh, từ bên ngoài Hứa Tự Nhiên không cách nào nhìn quá rõ ràng, nhưng ở lúc này, hắn cũng không dám đi vào quấy rầy. Chỉ có thể là cách Thủy Tinh màn tường, dùng hắn cái kia có chút hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú Lâu Đại Sư động tác. Lâu Đại Sư động tác bỗng nhiên buông thả, bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí, khối trận bàn kia bên trên rất nhanh liền hiện đầy trận văn. Huyền ảo cảm giác cũng biến thành càng ngày càng thần kỳ. Rốt cục trọn vẹn một khắc đồng hồ đằng sau, Lâu Đại Sư đao khắc thu hồi, trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ đau lòng. Đem trước mặt trận bàn nâng, lên đến, thổi thổi, sau đó lại kiểm tra một chút mới giao cho bên người Đường Tam. Đường Tam bưng lấy trận bàn đi ra, Lâu Đại Sư theo sát phía sau. Thần hồ kỳ kỹ thật là thần hồ kỳ kỹ a, thật không nghĩ tới, ngài chế tác một khối trận bàn vậy mà chỉ cần thời gian ngắn như thế, thật là làm ta nhìn mà than thở. Hứa Tự Nhiên một mặt tán thưởng. Lâu Đại Sư lại khoát khoát tay, nói, nào có dễ dàng như vậy, vì gia tốc chế tác lãng phí rất nhiều vật liệu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện khối trận bàn này riêng là tài liệu giá cả đã vượt qua trước đó tất cả mua bán trận bàn sao? Đây chính là gia tốc chế tác đại giới, nhất định phải lợi dụng một chút vật liệu ở giữa lẫn nhau vật chất phản ứng. Trận bàn này, các ngươi hẳn là gặp qua đi, Đường Tam đem trận bàn đưa cho Hứa Tự Nhiên, Hứa Tự Nhiên nhìn kỹ, lại dùng tinh thần lực rót vào trong đó, lập tức liền phân biệt ra khối trận bàn này năng lực. Dùng linh trận bàn, trước đó Sorek chiến đội tại đại đấu thú trường đoàn chiến thời điểm đã từng sử dụng tới trận bàn một trong, hiệu quả còn ở trên tụ linh trận. Mà lại, dùng linh trận bàn còn không có tại trên thị trường bán ra qua. Đối phương dùng thời gian ngắn ngủi như vậy liền hoàn thành một khối dung linh trận bàn chế tác, cái này khiến Hứa Tự Nhiên đối với vị này lâu đại sư lại không nửa phần hoài nghi, rất cung kính thi lễ một cái, nói. Là gặp qua, đây là dung linh trận bàn, chỉ là còn không biết nó giá trị. Lâu đại sư lạnh nhạt nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, nửa tháng sau tổ đình trên đại hội đấu giá, nó sẽ xuất hiện. Đồng thời còn sẽ có mấy loại mới trận bàn xuất hiện, cũng coi là định giá đi. Khối trận bàn này liền tặng cho các ngươi, xem như thành ý, quay đầu đem ta vừa rồi dùng vật liệu cho ta, chế tác phí cũng không muốn rồi. Quảng cáo, đại sư thật sự là rộng thoáng a, Hứa Tự Nhiên vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đem khối trận bàn này thu lại, chỉ là bỏ ra vật liệu phí liền có thể thu hoạch được một viên trận bàn, đây là bao lớn chuyện tốt. Nó làm sao biết, trên thực tế, dùng phổ thông vật liệu chế tác dung linh trận bàn, tốc độ cũng kém không nhiều. Vừa rồi những tài liệu quý hiếm kia thật nhiều đều là lãng phí. Là vị này, lâu đại sư, chuyên môn vì dỗ dành nó, mới cố ý dạng này luyện chế. Đại sư, ngài mới vừa nói huyết mạch trận pháp, không biết hiện tại nghiên cứu tới trình độ nào rồi. Hứa Tự Nhiên hỏi dò, lâu đại sư thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này, hôm nay ta liền cho ngươi hiện ra một chút, nếu không ngươi cũng không thể chân thật đi tìm cho ta tinh huyết. Bất quá, huyết mạch trận pháp luyện chế rất khó, trận bàn thì càng khó khăn. Tỷ lệ thất bại đặc biệt cao, ta liền không ở đây ngươi nơi này bêu xấu. Ta có một khối đã chế tác tốt trận bàn, đã cho Tu La. Để hắn cho ngươi phơi bày một ít đi. Vừa nói, hắn giống như là có chút mệt mỏi ở bên cạnh ghế sofa chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Tự Nhiên nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt liền chuyển hướng Đường Tam, Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên trận bàn, viên này trận bàn toàn thân trình là hết sức xinh đẹp màu lam nhạt trận bàn mặt ngoài còn có rất nhiều đường vân kỳ dị. Mỗi một đạo đường vân nhìn qua đều vô cùng mỹ lệ, nhưng lại có phảng phất muốn vặn vẹo tầm mắt cảm giác, khiến cho Hứa Tự Nhiên nhìn một cái có chút hoa mắt thần mê. Đường Tam nói, đây là lâu đại sư chuyên môn chế tác một loại trận bàn này có thể khống chế một loại thực vật hệ huyết mạch lực lượng. Lâu đại sư tại ban sơ lúc nghiên cứu, cũng là từ Nhật Thần Đế Quốc bên kia thu hoạch nhiều loại tinh quái tộc huyết mạch, người cũng biết tinh quái tộc huyết mạch tương đối mà nói lại càng dễ thu hoạch được. Nhưng viên này trận bàn chỗ chân quý ngay tại ở đây là lâu đại sư nhu hợp nhiều loại tinh quái tộc huyết mạch khiến cho bọn chúng lẫn nhau thôn phệ tiến hóa đằng sau, mới luyện chế thành. Huyết mạch chi lực có thể so sánh cấp 3 huyết mạch nhưng luyện chế ra nhiều lần cũng chỉ là hoàn thành viên này mà thôi. Cho nên cực kỳ chân quý, hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng. Hứa Tự Nhiên giật mình nói, có thể sử dụng một loại cấp 3 huyết mạch, cái này sao có thể, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Lâu đại sư ngạo nghễ nói, nếu như không phải có thể làm việc người khác không thể, ta còn có thể được xưng là đại sư sao? Tu La, hiện ra cho nó nhìn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.